Chương 965, bị cướp đi hải tử nữ nhân 7. Nếu như có thể mà nói, Lâm lão bà tử tự nhiên là không muốn để cho nàng nói chuyện. Bên cạnh Chu thị hai mẹ con nhìn chằm chằm, Lâm lão bà tử trong lòng thầm hận, miễn cưỡng cười nói, lời này buồn cười. Người Chu Di nghe, còn tưởng rằng chúng ta ngay cả lời đều không cho ngươi cứ nói đi. Ngươi cho chúng ta Lâm gia sinh ra song thai, xem như Lâm gia chúng ta đại công thần, ta dỗ dành ngươi con ở đến không kịp tờ, như thế nào lại không cho ngươi nói chuyện dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là lời này đưa hải tử đi chuyện, chúng ta đã bài xả xem rõ ràng, đúng là hiểu lầm, ngươi cũng không thể nói lung tung. Sở Vân Lê đưa tay đón qua Chu thị tay bên trong tã lót, Chu Di, ta mới vừa sinh con, tinh thần ngắn, lúc này có chút buồn ngủ. Đồ đần đều nghe được nàng lời nói bên trong trục khách chi ý Chu thị những năm này tại kế nữ trước mặt bãi đủ uy phong, nghe được lệnh đuổi khách, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì làm cho ngươi mặt, ta mới không đến đâu. Đừng nghĩ thúc ta ăn cơm liền đi. Sở Vân Lê, thật đúng là không thiệt thòi đâu. Nàng nhìn về phía Lâm lão bà tử, mãi, ngươi đã nghe chưa? Lâm lão bà tử dây hiểu, lập tức trở về thần, ta cái này đi làm cơm. Một hồi liền đến trước khi đi, lại có chút không yên tâm dặn dò, đừng nói lung tung như vậy liên tục dặn dò, lại thêm trước kia Lâm gia đều không vui lòng lưu người La gia ăn cơm, lúc này lại gấp giống giống chạy tới nấu cơm, thấy thế nào cũng kỳ quái. Chu thị khởi nghi tâm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Vân Lê thuận miệng nói, không có việc gì Chu thị, này vừa nhìn liền có việc. Không đề cập tới loại này ai cũng biết liền tự mình không biết cái loại này khó chịu. Chỉ kế nữ đối nàng có chút dấu diếm, lại nàng hỏi còn không nói, cái này không thể nhịn. Chu thị sụ mặt, có phải là bọn hắn hay không khi dễ ngươi rồi loại chuyện này đến tìm nhà mẹ đẻ, để chúng ta cho ngươi làm chủ, chính ngươi nghẹn, bây giờ còn tại ở cữ, vạn nhất nghẹn đả thương thân thể, an thiệt thòi thế nhưng là chính ngươi. Triệu ca nói tiếp, đúng vậy à, chúng ta La gia khuê nữ, cũng không thể làm cho người ta khi dễ đi bọn họ dám làm. Liền phải trả giá thật lớn, trả giá thật lớn, nói trắng ra là chính là bồi thường. Bồi thường đồ vật lại để cho Chu thị mang về cấp nhi tử. Không thể nào. Sở Vân Lê nhắm mắt lại, ta tinh thần ngắn, các ngươi nói nhỏ thôi. Kế nữ hờ hững lạnh lẽo, Chu thị giận, ngươi đừng tưởng rằng sinh hạ song thai nhi tử, nửa đời sau liền không lo về sau ngươi đừng cầu ta sẽ không cầu ngươi. Sở Vân Lê con mắt không có mở ra, ngữ khí bình thản. Chu thị khó thở. Triệu ca cu nở dê cho rằng La Hồng Nguyệt đây là sinh nhi tử, cái eo thẳng, cảm thấy không cần nhà mẹ đẻ mới đối xử chậm chạp như thế các nàng, lúc này tận tình khuyên bảo khuyên, tỷ tỷ, người này cả một đời nhưng khó mà nói chắc được. Ai còn không có lúc nhờ vả người, ngươi đừng như vậy ngạo khí, song thai cũng không tốt dưỡng, vạn nhất chết yểu tắm ba còn không có làm. Triệu ca liền nói loại lời này, tại lập tức xem ra, đây là cực điểm xấu. Sở Vân Lê mặc dù không thèm để ý này đó, nhưng không có nghĩa là Triệu Cá liền có thể nói hiệu nói vượng, nàng đống nhiên mở mắt, ánh mắt như ương sắc bén, lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Triệu Cá bị nàng kia ánh mắt sắc bén trừng được khẩu. Cũng biết chính mình vừa rồi lỡ lời, kỳ thật nàng biết lời kia có chút không thích hợp, nhưng nàng chính là nói song thai như vậy tưởng thụy, dựa vào cái gì dấn thân vào đến La Hồng Nguyệt bụng bên trong? Nàng chính là ghen ghét Lâm lão bà tử tại phòng bếp nấu cơm. Thời thời khắc khắc chú ý xương phòng động tĩnh, cũng không dám trì hoãn. Lúc này đã qua tới go y bo nở na nở dê ăn cơm. Sở Vân Lê không có phản ứng. Chu thị mang theo nữ nhi ăn cơm xong, rất nhanh liền rời đi. Chờ bọn hắn đi, Hà thị lại mau tới cấp cho Sở Vân Lê đưa cơm, dặn dò, ngày mai khách nhân nhiều, ngươi chớ nói lung tung. Trước kia con dâu nghe lời, Hà thị xưa nay không lo lắng. Nhưng bây giờ con dâu nàng có chút không nắm chắc được. Sở Vân Lê dương mắt nhìn nàng, nói, nghĩ muốn ta không loạn nói cũng được, ngươi thả chúng ta mẫu tử ba người rời đi. Hà thị kinh ngạc, ngươi thế mà muốn rời đi đương nhiên. Sở Vân Lê bưng bát, ngươi đều muốn bán ta nhi tử, ta khở mới lưu lại để các ngươi tiếp tục tính kế. Hà thị trầm mặc xuống dưới. Nàng một cả tờ tức mặc dù có như vậy bất mãn, nhưng lại chưa hề nghĩ tới để các nàng rời đi. Không đề cập tới tái giá phiền phức, thật đem người đưa tiễn, đối với nhi tử thanh danh cũng không tốt. Lại nói, tái giá lời nói, nghĩ muốn cưới một cái hoàng hoa đại khuê nữ là không thể nào chuyện. Nếu như cưới quả phụ thật sự là nói thì dễ mà nghe thì khó, nếu là lại mang hài tử, còn chưa đủ phiền phức đâu. tính thế nào, đều là nguyên phối tốt nhất. Cho nên, vô luận nàng trên miệng như thế nào kêu gào, như không tất yếu, nàng là sẽ không đuổi con dâu rời đi. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, con dâu thế nhưng chủ động yêu cầu rời đi. Lại nàng còn không phải không thả người. Lâm Tuyết Ý bên kia sự tình, thực sự không thể truyền đi. Chuyện lúc trước coi như chúng ta Lâm gia có lỗi với ngươi, nhưng ngươi đến thừa nhận, chúng ta cũng là vì hài tử tốt. Hà Thị còn muốn tranh thủ một chút, Hồng Nguyệt, ta biết trước kia ta đối với ngươi hà khắc rồi chút. Nhưng thôn này bên trong tức phụ nhà ai đều là như vậy sinh hoạt, ngươi mang theo hài tử đi ra ngoài như thế nào quá nhật tử đâu, thôn bên trong những cái đó quả phụ, lại có mấy cái trôi qua hảo quang thôn bên trong nước bọt liền để các nàng khổ không thể tả. Không nói ngươi trở lại La gia sau nhật tử như thế nào gian nan, ngươi cuối cùng vẫn là đến tái giá, ngươi còn có thể đến cùng hợp lương đồng dạng người tốt sao? Nếu như không thể, ngươi còn ra y vo cái gì lại có, trên đời này, sẽ không có so cha ruột đối với hài tử tốt hơn bố dượng coi như vì hài tử, ngươi cu nở dê không nên như thế tùy hứng. Sở Vân Lê vừa ăn cơm, nghe nàng thuyết phục. Hà Thị tận tình khuyên bảo tiếp tục khuyên, Hồng Nguyệt, ngươi cũng không thể phạm xuẩn. Lâm gia chúng ta hiện giờ trong thôn so thôn trưởng nhà còn muốn giàu có, hợp lương rời đi ngươi nhất định có thể trôi qua tốt, nhưng ngươi liền không nhất định ngươi kia mẹ kế, tựa như là dán tại trên người ngươi sâu hút máu. Ngươi dám cùng cách, nàng liền dám đem ngươi lại bán một lần, ngươi tin hay không? Sở Vân Lê ăn cơm xong, buông xuống bát, nói, đây là ta nên lo lắng chuyện. Mà ngươi, hiện tại nhất nên suy nghĩ chính là kế thất nhân tuyển. Còn có, ta hòa ly lúc ngươi nên cho ta 10 lượng bạc. Cái quái gì? Hà Thị bỗng nhiên đứng lên. Bởi vì quá mức phẫn nộ, khi đến nàng đầu góc trống rỗng, ngón tay cơ hồ đâm trọt Sở Vân Lê mặt bên trên, hỏng rồi ta Lâm gia sự, ngươi còn nghĩ cầm 10 lượng bạc, làm ngươi xuân thu đại mộng. Lao nương liền là chết, cũng sẽ không cho ngươi. Sở Vân Lê ăn no rồi, có chút hăng hái dựa vào trở về trên gối đầu nhìn nàng nổi điên, đợi nàng phóng xong ngoan thoại, mới cười nói, có muốn hay không ta giúp ngươi tính bút chướng không có cửa đâu? Hà Thị vung tay lên. Sở Vân Lê phối hợp tiếp tục nói, Lâm Tuyết Ý hàng năm có thế theo vạn gia cờ âm mở tới bao nhiêu bạc lại sẽ cho các ngươi bao nhiêu, nếu như ta đem những sự tình kia nói ra, đầu này tài lộ coi như chặt đứt. Nàng chật chật lắc đầu, kể từ đó, mọi người chúng ta đều không tốt qua. Hà Thị như là bị người chặn lại cổ họng bình thường, mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi không muốn tốt phải không? Sở Vân Lê vỗ tay một cái, cười, thật đúng là để ngươi nói đúng. Thời gian này, ta chính là không muốn tốt còn có, vừa rồi ta tính toán, phát hiện Lâm Tuyết Ý hàng năm khẳng định cũng không chỉ cho các ngươi 10 lượng ngân, ta còn thua lô đâu. Cho nên, các ngươi cho ta 20 lượng, ta trơn tru dọn đi, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Nghe được 20 lượng, Hà Thị quả nhiên là cảm thấy hô hấp đều đang đau. Nhìn nàng đau lòng, Sở Vân Lê một mặt không hiểu, này bạc ta cầm đi cũng là cho ngươi hai cái tôn tử hoa, ngươi có cái gì không bỏ được? Nàng vô ý nhiều lời, trượt vào chăn bên trong, các ngươi nếu là tối nay cho ta bạc đâu rồi, liền 20 lượng, nếu là ngày mai, liền 30 lượng. Hà Thị khí đến ngón tay phát run, ngươi cu nở dê thực có can đảm mở miệng, ta đi chỗ nào tìm 30 lượng cho ngươi? Sở Vân Lê khoát khoát tay, ngươi xuẩn a, nếu là Lâm Tuyết Ý biết sự tình bại lộ, đừng nói 30, 50 đều sẽ cầm. Hà Thị giật mình. Khoan hay nói, đó là cái cơ hội. Đổi hai từ sự tình không thành công, Hà Thị rõ ràng có thể cảm giác được nữ nhi bên kia người đối nhà mình lãnh đạo. Người hầu dám như thế, còn không phải chủ tử bỏ mặc? Nói một cách khác, nữ nhi đối với bọn họ cũng không có như vậy tôn trọng. Trước đó sẽ tìm tới cửa, rất có thể là vì đổi tử. Hà Thị lại nghĩ tới nữ nhi trở về kia đoạn thời gian, vừa lúc là con dâu phát hiện có thai thời điểm. Nếu như nàng mục đích thật là hài tử, hiện giờ hài tử không có, sẽ còn cấp Lâm gia chỗ tốt sao? Còn không bằng trước làm một bút bạc nơi tay. Bắt được bạc, coi như về sau đoạn tuyệt lui tới, Lâm gia cu nở dê không lâu nghĩ đến chỗ này, Hà Thị không ở nổi nữa, nói, hòa ly là đại sự, ta phải trở về thương lượng. Ngươi cũng nhiều suy nghĩ một chút. Nói xong, nhanh chóng liền muốn rời khỏi. Sở Vân Lê nhàn nhàn nói, các ngươi cứ việc thương lượng. Nhưng là, ngày mai 30 lượng, mỗi đẩy về sau một ngày, liền phải cho nhiều ta 5 lượng, nếu là không cho, cũng đừng trách ta không niệm tình cảm. Hà Thị dừng một chút, không quay đầu lại, mở cửa đi ra. Người một nhà sau khi ăn cơm tối xong, Hà Thị tìm công công bà cùng nam nhân vào nhà vụng trộm thương lượng, trước tiên là nói về con dâu muốn rời khỏi chuyện, lại nói chính mình ý nghĩ. Người Lâm gia cũng không có nhiều thương nữ nhi, sẽ cùng Lâm Tuyết Ý lui tới, thuần túy là nhìn nàng cấp chỗ tốt. Hiện giờ thấy nàng tâm tư không thuần, thất vọng sau khi, đều muốn vì về sau dự định. Dùng sức cầm một bút bạc lúc sau đoạn tuyệt lui tới, tựa hồ cũng có thể. Hôm sau buổi sáng, Hà Thị liền đến tìm Sở Vân Lê, nói, ngươi rời đi chính là ta cùng bọn hắn thương lượng qua, bọn họ nhiều lắm suy tính một chút. Ngày hôm nay khách nhân nhiều, ngươi chớ nói lung tung. Sở Vân Lê gật đầu, ta nói, các ngươi có thể nhiều thương lượng, nhưng mỗi ngày đến cho ta 5 lượng. Cho các ngươi chính mình tốt, tốt nhất là mau chóng. Còn những sự tình kia nói hay không ngươi nguyện ý thả ta rời đi, ta là sẽ không nói. Nếu như các ngươi thật không thực hiện hứa hẹn, còn có trăng tròn thời điểm đâu. Hà Thị khí đến kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Ta đáp ứng ngươi. Hà Thị dặn dò, nhưng ngươi cũng đừng quên, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu là Tuyết Ý bên kia xảy ra chuyện, chúng ta ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tắm ba làm được náo nhiệt, bởi vì là song thai. Có chút cùng nhà bên cũng không người lui tới cũng tới cửa chúc mừng, thậm chí còn có chấn thượng thương hộ tới tặng lễ. Lâm gia hiện tại không thiếu bạc, cả một ngày bận bịu bên trong có thứ tự, đến buổi chiều đưa tiễn khách nhân. Hà Thị mới lặng lẽ thở dài một hơi. Mà Lâm Phụ, sớm tại khách nhân rời đi thời điểm, liền lặng lẽ đi phủ thành. Không biết là như thế nào cùng Lâm Tuyết Ý thương lượng, dù sao hai ngày về sau, liền đến cùng Sở Vân Lê thương lượng hòa ly chuyện. Đối với nàng khăng khăng mang theo hải tử rời đi, người Lâm gia cũng không thể lý giải. Trong đó cu nở dê bao quát Lý Thị, biết tẩu tẩu muốn rời khỏi, nàng quả thực không hiểu ra sao. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, thời gian khổ cực đều có thể qua người, như thế nào hiện giờ Lâm gia dư giả về sau, ngược lại suy nghĩ muốn rời khỏi. Liền xem như đưa hải tử chuyện là thật, nhưng đứa nhỏ này đến cùng không có đưa tiền à, vì cái này từ bỏ nửa đời sau ngày tốt lành. Thật sự là không đáng. Nhất không tiếp thu được, vẫn là Lâm Hợp Lương. Hắn suy nghĩ hai ngày, thực sự không nghĩ ra, chạy tới trực tiếp hỏi. Hồng Nguyệt, liền xem như vì hài tử, ngươi cũng không nên rời đi. A Sở Vân Lê nói thẳng, chính là vì hài tử tốt, ta mới muốn rời đi.